Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ngón tay của ai đó đang xa xa vào vào. Lắc đầu, cô bị dục vọng khống chế. Nhưng theo bản năng, vẫn thành thực đáp lại. Thân thể của cô trở nên rất nóng. Rất nóng, đầu óc chỉ còn một mảnh hỗn loạn. Đứa ngốc, đó là cảm giác thoải mái. Mạnh Vũ Nhiễm cười nói, không nghĩ tới bên ngoài ngăn bộ ngữ là một cô gái lý trí, lạnh lùng như vậy. Nhưng bên trong lại là một cô gái thanh thuần, phong tình vạn trùng. Anh thật sự phát cuồng rồi. Một cỗ nhiệt lưu xông thẳng xuống bụng dưới. Anh hận, hận không thể lập tức nuốt cô vào bụng. Nhưng mà bây giờ không được. Anh biết thân thể của cô còn rất ngây ngô, còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận lửa nóng của anh. Nóng quá, em không biết. Nơi riêng tư truyền đến từng đợt tê dại. Nhan Mộc Ngữ bị dục vọng xa lạ tấn công, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể bất lực nghiền Mạnh Vũ Nhiễm, bày ra bộ dáng cầu xin sự giúp đỡ mà chính cô cũng không biết. Mộc Ngữ, đi theo cảm giác của em đi, phải thoải mái, đừng nghiện xuống. Anh muốn nghe thanh âm của em. Mạnh Vũ Nhiễm vì phản ứng thành thục của cô mà không khỏi cười ra tiếng. Động tác xà vào của ngón tay cũng nhanh hơn, tay còn lại thì khiêu khích xoa nắn nụ hoa mềm mại. Bỗng nhiên đầu ngón tay chạm tới một chỗ trong hoa huyệt bí ẩn, chỗ mẫn cảm bị chạm tới. Nhan Mộc Ngữ kìm không được phát ra một tiếng thét chói tai, thân mình bị căng thẳng. Vũ Nhiễm, nơi đó, nơi đó không cần. Mạnh Vũ Nhiễm biết được anh chạm được nơi mẫn cảm của cô, phản ứng của cô làm cho tâm anh khẽ động một cái. Ngón tay cũng vì thế mà liên tục chạm đến, làm cho dục vọng của cô dâng trào. Vũ Nhiễm, Vũ Nhiễm, em sợ. Nhan Mộc Ngữ bị khoái cảm kích thích đến nỗi nói năng lộn xộn. Cảm giác này không thể nói được, nhưng cô cảm nhận được ngón tay của anh đang hết sức xa xa vào vào hoa huyệt nóng bỏng thiêu đốt. Nóng, thân thể nóng quá, nhất là nơi nào đó thật là nóng. Nóng quá. Mộc Ngữ, đây là phản ứng bình thường, sao em cho anh, tin tưởng anh. Mạnh Vũ Nhiễm ngẩng đầu mê loạn hôn môi cô, tiếp tục công kích nơi mẫn cảm của cô. Theo mỗi lần xa vào của Mạnh Vũ Nhiễm, cửa tư mật của người nào đó cũng dần dần mở ra. Vũ Nhiễm, không. Nhan Mộc Ngữ không thể nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ mê loạn, toàn thân như bị điện giật, không ngừng run rẩy. Hai chân theo bản năng kẹp chặt, không cho ngón tay của người nào đó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà bị khoái cảm thiêu đốt, khí lực mềm yếu, căn bản không thể ngăn cản được thế công. Cô nắm chặt ga giường phía dưới, liên tục thở gấp, lắc lư đầu, vô lực tiếp nhận khoái cảm. Mỗi một lần ma sát đều như đánh úp vào, xương cốt như muốn vỡ ra. Hoa huyệt thuần thục hấp thụ ngón tay của anh, lửa nóng ẩm ướt vây quanh, không nói gì nhưng bày tỏ rất mong muốn của cô. Bị ngón tay không ngừng quấy phá, hoa huyệt tuyệt đối kịch liệt co rút, cắn chặt ngón tay của anh. Một lát sau đầu ngón tay cảm nhận được ẩm ướt, hóa ra cô đã đạt được tới cao trào. Mộc Ngữ, em xem, em ướt rồi. Mạnh Vũ Nhiễm cười khẽ, ngón tay cố ý đút vào sâu hơn, vét hết xuân thủy trơn bóng làm chứng cớ, mỉm cười rút tay ra. Ngay trước mắt cô, chậm rãi đem chất dịch nhơn nhớt vẽ loạn lên đôi môi của cô, ta bị nói, đây là hương vị của em, em nếm thử xem. Nhan Mộc Ngữ bị biểu tình tà mị mê hoặc, bất chỉ bất giác mở ra đôi môi anh đào. Tức khắc ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm nghe vào trong miệng cô, xấu xa hỏi, hương vị thế nào? Nhan Mộc Ngữ nghe thế, một trận điện lưu khoái cảm dọc theo hông tới sống lưng rồi vọt thẳng tới ót. Một tiếng rên rỉ không được ngăn chặn bật ra. Mạnh Vũ Nhiễm lộ ra nụ cười hài lòng, đắc ý nhìn Nhan Mộc Ngữ bị dục vọng nhấn chìm. Anh rút ngón tay trong miệng cô ra, thế công xâm lược cũng bởi vậy mà tạm dừng. Cười đắc ý, môi mỏng khiêu gợi hôn lên đôi môi anh đào đang thở gấp của Nhan Mộc Ngữ. Mái tay anh lại hư hỏng tìm đến nụ hoa phấn nộn đang sụi lơ kia, thong thả mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Ngón tay linh hoạt chậm về như muốn chậm lại ngọn lửa trong cơ thể cô. Vũ Nhiễm. Nhan Mộc Ngữ trợn to hai mắt, lại một tiếng rên rỉ, thân thể mềm nhũn lại bị ngón tay khơi lên dục hỏa, khó nói nên lời. Vũ Nhiễm, không cần. Nhan Mộc Ngữ bị dục hỏa tra tấn, không biết như thế nào mới đúng, chỉ có thể kêu la lung tung. Đừng sợ, đêm nay anh sẽ cho em lên thiên đường. Mạnh Vũ Nhiễm hôn vành tai xinh đẹp của cô, thân mật nói lời nhỏ nhẹ. Mặc dù là lời nói dịu dàng, nhưng giọng điệu kia lại mị hoặc đến nỗi làm cho người ta không thể kháng cự. Anh theo lời nói của mình mà kiên định làm việc. Ngón tay thon dài ở hoa huyệt ướt nóng của cô tiếp tục quấy phá, tiến tiến xuất xuất, mà sát sát. Từng cỗ khoái cảm như thủy triều đánh úp vào cô, lại như ngọn lửa nóng rực. Cô kìm không được mà bật ra tiếng rên rỉ. Cô cảm thấy cả người sống như đang bay. Mạnh Vũ Nhiễm vẫn kiên nhẫn xa vào. Trong phút chốc, hoa huyệt của cô lại trở nên ẩm ướt. Không. Nhàn Bộ Ngữ theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.